Khí thiếu tu tiên, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437 là có thể đuổi theo canh hai. Từ Tiêu Tông, chủ phong quảng trường, nói lúc ấy sau núi đại trưởng lão vung tay lên, nháy mắt liền đem Vân Ưng lão ma chờ cường giả sợ tới mức tè ra quần, cũng không dám nữa dừng lại. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, chuyện này lúc ấy nhìn đến người không có thượng trăm vạn, cũng có mấy chục vạn. Hảo đáng tiếc a, nếu là sớm một chút gia nhập Tử Tiêu Tông nói, là có thể nhìn đến kia một màn. 4 tháng đi qua, nhân khởi tử mệnh thần đan dẫn ra sự kiện, đến bây giờ vẫn cứ là chúng đệ tử đề tài câu chuyện. Chỉ cần có tân đệ tử gia nhập, chuyện này tổng hội trở thành bọn họ khoe ra tư bản. Tử Tiêu Tông đệ tử, không một không thôi chính mình là Tử Tiêu Tông đệ tử vì vinh, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này. Gần nhất gia nhập Tử Tiêu Tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có chủ động tới cửa cường giả, tưởng trở thành Tử Tiêu Tông khách khanh. Về sau sớm muộn gì còn có thể lại nhìn đến, này còn chỉ là đại trưởng lão ra tay, Tử Tiêu thượng nhân còn không có ra tay đâu. Nói chuyện đệ tử vẻ mặt kiêu ngạo, đúng rồi, nghe nói Tử Tiêu Tông lợi hại nhất tu sĩ chính là Tử Tiêu thượng nhân, hắn ngày đó như thế nào không có ra tay, nếu là hắn... Vân Ưng lão ma những cái đó tán tu, chỉ sợ cũng không dám chạy ra nhảy nhót đi. Bổn, mạnh nhất tu sĩ, sao có thể dễ dàng ra mặt, đương nhiên là muốn tọa trấn. Nói cái này còn có cái gì ý tứ, còn không bằng nói lập tức muốn tới Vạn Tiên Đảo. Đúng đúng đúng, Vạn Tiên Đảo còn có 1 tháng, liền phải mở ra danh ngạch, muốn tham gia người nhiều như vậy, nhưng ta nghe nói, cuối cùng có thể bắt được danh ngạch người, chỉ sợ không nhiều ít. Này danh ngạch thật sự có như vậy khó đoạt sao? Đương nhiên là có, bằng không như thế nào kêu Vạn Tiên Đảo, nói như thế nào cũng là tiên nhân địa phương. Hảo hảo kỳ a, chúng ta tuy rằng tham gia không được, đến lúc đó có thể đi xem sao? Hẳn là có thể đi, nơi này có người nhìn đến quá sao? Có thể hình dung một chút ngay lúc đó tình hình sao? Thật đúng là không thấy quá, ta chỉ biết cùng Vạn Tiên Đảo nhập khẩu có một chút quan hệ. Có đệ tử hỏi một vòng, kết quả ai cũng không có nhìn đến. Muốn đi Vạn Tiên Đảo, còn phải vượt qua một cái địa phương nào, nghe nói không phải mỗi người đều có tư bản, đại gia vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Vạn Tiên Đảo mở ra thời gian khoảng cách không phải rất dài, chờ các ngươi biến cường, nói không chừng là có thể thấy được. Một vị sư huynh lấy người từng trải thân phận nói, vị sư huynh này đi xem qua Vạn Tiên Đảo sao? Chúng đệ tử vừa nghe có môn đảo, từng đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm. Hắn, ếch, vị sư huynh này vẻ mặt xấu hổ, vuốt cái mũi nói. Ta chưa thấy qua, lần trước ta mới nhiều ít tuổi a, tu vi cũng không cao, liền đi xem tư cách đều không có. Mọi người nghe vậy thất vọng, nguyên lai ngươi cũng chưa thấy qua, có người còn nói thầm một câu, chưa thấy qua còn nói đến cùng thật sự dường như. Vị sư huynh này tức khắc không cao hứng, ta chỉ là nói ta biết đến. Lại chưa nói ta nhất định rõ ràng, nói nữa, ta tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng là ta nhận thức gặp qua người hảo sao, này đó chính là đối phương cùng ta nói, ta tốt xấu cũng biết một chút. Hảo hảo, Triệu sư huynh cũng là hảo ý, đại gia có thể biết được này đó đã tính không tồi, cũng đừng nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị khác sư huynh sợ cho tới mặt sau đại gia hòa khí đi lên, đến lúc đó trường hợp liền khó coi. Lập tức nhảy ra hòa giải. Trời cao phía trên, 21 tầng mặt sau, Tử Tiêu Tông người lợi hại nhất là Tử Tiêu. Thiên Đao nhàn nhạt mà nói, đứng ở hắn bên người Cao Hàn mắt cũng không chớp. Đương nhiên không phải, người lợi hại nhất là Sư Tôn. Thiên Đao vừa lòng mà gật đầu, đi thôi, 4 tháng, bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Nguyên lai Thiên Đao chuẩn bị ở U Ma Cảnh đãi mãn 5 tháng, lại đưa Cao Hàn đã trở lại. Bất quá Cao Hàn vượt mức hoàn thành. Càng cường U Ma, lấy Cao Hàn hiện tại tu vi không đối phó được, mấy chục đầu U Ma đã không phải đối thủ của hắn, liền không có tất yếu lại rèn luyện đi xuống. Kết quả trở về vừa lúc nghe đến mấy cái này đệ tử đối thoại. Càng là tiếp xúc cái này sư tôn, liền phát hiện cao lãnh mặt nạ hạ, kỳ thật ly cao nhân phong phạm còn kém một đại đoạn khoảng cách, bản chất cũng là cái diệu nhân. Sư tôn, Địch Châu cùng Tử Tiêu sư thúc, có phải hay không cũng muốn đã trở lại. Cao Hàn bị Thiên Đao sư tôn mang theo, trực tiếp trở lại Vô Danh Phong, không có kinh động bao nhiêu người, chỉ trừ bỏ vị kia đại trưởng lão, thần thức đảo qua mà qua. Thiên Đao không có lập tức trả lời Cao Hàn nói, mà là hướng Chủ Phong phương hướng nhướng mày. Làm gì? Đại trưởng lão mang theo ý cười thanh âm truyền tới. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Các ngươi đi rồi, lão ngũ đã luyện ra khởi tử mệnh thần đan. Thiên Đao trầm mặc một lát. Kia thì thế nào, đã muộn rồi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Đến bây giờ, ngươi còn quên không được sao? Người thân nhân đã chết, ngươi có thể quên được? Thiên Đao khốc khốc mà hỏi lại, biểu tình lại có điểm không kiên nhẫn. Đại trưởng lão, ta có thể, ta hiện tại cô độc một mình, còn không phải là sao? Thiên Đao đúng lý hợp tình, ta đây không thể. Cao Hàn biểu tình một đốn, như vậy vô lại sư tôn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Được rồi, đừng bị đệ tử chế giễu, Từ Tiêu cùng hắn đệ tử hẳn là cũng mau trở lại, vạn tiên đạo mở ra sắp tới, ngươi cái này đương sư tôn, cũng nên biểu hiện biểu hiện. Ngữ bãi, đại trưởng lão thần thức liền thu hồi, Cao Hàn không còn có cảm ứng được kia cổ bị nhìn trộm cảm giác. Bất quá hắn cũng biết, nếu không phải đại trưởng lão cố ý làm hắn phát hiện, chỉ sợ hắn liền nhìn trộm cảm giác đều sẽ không có. Sư tôn, Đình Châu bọn họ thật sự phải về tới. Có thể hay không? Không thể, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, cái loại này đồ vật mỗi lần thi triển, đều phải trả giá không nhỏ đại giới. Ngươi hiện tại thực lực tinh tiến, nhiều nhất chính là tu vi lại tăng lên đi lên một ít, chính mình suy nghĩ biện pháp. Thiên Đao nói xong liền đi rồi, không cho hắn nói một lời cơ hội. Cao Hàn bất đắc dĩ. Sư tôn chơi khởi vô lại, cư nhiên liền thân phận cũng không cố kỵ. Cũng may, Trung Ly Đình Châu cũng không có làm hắn chờ lâu lắm, vào lúc ban đêm, bọn họ liền đã trở lại. Trung Ly Đình Châu trở về chuyện thứ nhất, chính là đem hắn sư tôn Tử Tiêu thượng nhân ném xuống, chạy đến Vô Danh Phong tới tìm hắn. Nguyên Anh hậu kỳ, không tồi không tồi, đều mau đuổi theo thượng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu trên người sạch sẽ lại sạch sẽ, trên mặt những cái đó vết thương cũng đã sớm biến mất, những cái đó vết sẹo rốt cuộc không phải cái gì hủy diệt tính đả kích, dùng một ít đan dược bôi lên, tự nhiên liền khôi phục, trên người ăn mặc một khắc kiện áo đen, đảo cùng lúc trước hắc y Trung Ly giống nhau như đúc. Người đều xuất khiếu, ta còn như thế nào đuổi theo? Cao Hàn mộc mặt, trước mặt người này thiên phú không thể so hắn kém, đời này muốn đuổi theo hắn. Trừ phi được đến cái gì cơ duyên, lập tức đột phá một cái đại cảnh giới đi. Liền xuất khiếu lúc đầu, so ngươi kém xa, ngươi nhất cử đột phá một cái đại cảnh giới. Ta chỉ là từ hậu kỳ đột phá đến lúc đầu mà thôi. Ta cũng muốn, mà thôi. Lúc này, một cái u oán thanh âm truyền đến. Hai người tề đầu nhìn lại, nguyên nhiên đứng ở giữa sườn núi, nhìn đứng ở môn, cho nhau khiêm nhượng đối phương mỗ hai người. Nghĩ thầm hắn vì cái gì cố tình muốn lựa chọn lúc này tới nơi này. Hắn cho dù có sư tôn duy trì, hiện tại cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ, cứ việc so Cao Hàn cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng là lúc trước hắn chính là cường Cao Hàn không ngừng một cái đại cảnh giới, hiện tại bị truy đến chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, hắn hoài nghi, cũng liền mấy ngày sự. Nghĩ như vậy, nguyên nhiên trong lòng liền một trận tuyệt vọng, minh minh hắn đã hướng sư nhiễm cho thấy quá tâm tích. Lựa chọn con đường này, liền nhất định sẽ kiên trì đi xuống, sẽ không hối hận, nhưng là vì cái gì mỗi lần nhìn đến này hai người, hắn nguyên bản kiên định tâm liền dâng lên một cổ hối hận đâu. Nguyên sư huynh như thế nào tới? Cao Hàn cười nói, đừng, ngươi vẫn là kêu ta Nguyên tiểu sư điệt đi. Nguyên nhiên hiện tại cảm thấy, Nguyên sư huynh cái này xưng hô, so Nguyên tiểu sư điệt còn muốn chọc tâm, đương sư huynh bị sư đệ vượt qua, tuyệt không phải một kiện dễ nghe sự. Vẫn là Nguyên tiểu sư điệt có thể làm hắn trong lòng cân bằng một chút. Cao Hàn coi như hắn ở nói giỡn. Ngươi có việc sao? Có, nhưng là đột nhiên có điểm không nghĩ nói. Nguyên nhiên sâu kín mà nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Không nói nói, chúng ta liền đi rồi. Trung Ly Đình Châu híp mắt, toàn thân đều lộ ra một cổ lười biếng hơi thở. Nguyên nhiên vẻ mặt rối rắm nhìn hắn, làm sư thúc tổ, làm hắn một chút cũng sẽ không thế nào. Cao Hàn cười. Hảo, đừng khi dễ Nguyên sư huynh. Nguyên nhiên thở dài, vẫn là Cao Hàn hảo. Nói ta không hảo đâu. Trung Ly Đình Châu hỏi. Nguyên nhiên mặt mộc, nghĩ nghĩ vẫn là không cần cùng hắn tiếp tục cái này đề tài. Liền nói sang chuyện khác nói. Sư thúc tổ, người hôm nay ăn mặc rất đặc thù. Ta trước nay chưa thấy qua. Có người có thể đem bạch y cùng hắc y xuyên ra hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất. không nói lời nào thời điểm. Nếu không phải tư tưởng bị ngắt lời, hắn nhìn đến Trung Ly Đình Châu thời điểm, ánh mắt đầu tiên kỳ thật có điểm kinh diễm. Hắn chưa từng có gặp qua xuyên hắc y sư thúc tổ, ngược lại là Cao Hàn thường xuyên hắc y, bạch y đảo không như thế nào xuyên qua. Nguyên nhiên đột nhiên có điểm chờ mong, không biết Cao sư thúc tổ xuyên bạch y là cái dạng gì. Hắn thề chỉ là thuận miệng vừa nói, Trung Ly Đình Châu đôi mắt lập tức tựa như bóng đèn giống nhau sáng lên tới. Ta cũng muốn biết đâu. Ách, nguyên nhiên nhìn hắn như lang tựa hồ mà nhìn chằm chằm Cao Hàn xem, đột nhiên hối hận, nhìn về phía Cao Hàn vẻ mặt xin lỗi, hắn giống như nói sai lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn không để bụng, muốn biết thì thế nào, xuyên không xuyên ở hắn. Nguyên sư huynh lần này lại đây có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Nguyên nhiên mới nhớ tới chính sự. Đúng rồi, là có một việc, là sư tôn muốn gặp các ngươi, nói chờ các ngươi đã trở lại, cho các ngươi qua đi một chuyến. Cao Hàn gật đầu nói, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, hiện tại liền đi thôi. Hảo, ba người cùng nhau xuống núi, nguyên nhiên vừa mới bắt đầu còn tới gần bọn họ, mặt sau hình như có điểm chịu không nổi, điểm này thẳng đến nhìn thấy Bạch Tông Chủ. Hắn lập tức liền nhìn ra tới là chuyện như thế nào. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn, chỉ là bốn tháng không thấy, không nghĩ tới hai vị sư thúc không chỉ có tu vi tinh tiến, liền hơi thở cũng thay đổi. Tông chủ quá khen, Cao Hàn cười nói, như thế nào sẽ, loại này giết chóc chi khí, không phải mỗi người đều có thể tu luyện ra tới, càng không phải đi ra ngoài bốn tháng, là có thể làm được. Bạch Tông Chủ nhìn mắt đã là xuất khiếu kỳ Trung Ly Đình Châu, thoạt nhìn tựa hồ muốn đột phá lúc đầu, lại hướng lên trên chính là hóa thần, hắn cũng đến nỗ lực hơn, còn hảo lúc sau có thể đem rất nhiều chuyện ném cho Nguyên Nhiên đi làm, hắn có cả đống thời gian có thể bế quan tu luyện. Nguyên Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là giết chóc chi khí, muốn làm được điểm này, này bốn tháng đến làm được rất nhiều thường nhân sở không thể cập sự tình đi. Trung Ly Đình Châu nói, đúng vậy. Nói không chừng lại quá 1-2 năm, là có thể đuổi theo Bạch Sư Điệt. Bạch Tông Chủ, Nguyên Nhiên, quảng cáo, cách chương.